Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 185 binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn, trời không tốt, Monaco một năm trôi qua có vượt qua 300 ngày ngày hôm đó chiếu sung túc trời nắng. Nhưng ở Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư trong trận đấu ban đêm lại rơi ra tiểu vũ. Mưa phùn giả dích dưới, Louis High Stadium nhiệt tình như lửa, Tư Đồ Vân Binh cùng Ferreira lúc trước tiến hành nắm tay. Lúc đầu Euro chiến gặp nhau đối rất nhiều đội bóng tới nói là xác suất nhỏ sự kiện. Tư Đồ Vân Binh cùng Ferreira vốn là người dương, nhưng đấu trường gặp nhau, tôn trọng lẫn nhau vẫn là phát ra từ nội tâm, tôn trọng đối thủ. Liền cũng là tự trọng cùng đối phần công tác này cơ bản nhất thái độ. Lần này giao phong về sau, vô luận thắng bại, Monaco cùng Porto đại khái suất ngắn hạn bên trong duyên tận ở đây. Muốn tại bản mùa giải đấu vòng loại bên trong lại gặp nhau. Trừ phi hôm nay Chelsea thảm bại cho Atletico Madrid mới có yếu ớt hy vọng. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ thần sắc hùng nghị đi tiến Louis High Stadium. Hiện trường nhìn trên đài fan bóng đá lập tức phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Mỗi vị khán giả chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu tổ D vòng thứ tư tranh tài. Hôm nay chúng ta tại Monaco Louis High Stadium vì mọi người hiện trường trực tiếp bình thuật Monaco. Cùng Porto tranh tài, hai đội ở trên một vòng giao phong bên trong. Porto tại sân nhà thảm bại tại Monaco dưới chân. Hiện tại tiểu tổ bảng điểm số bên trên Monaco dẫn trước Porto 3 phân. Có thể nói nếu như hôm nay Monaco có thể tại sân nhà đánh bại Porto. Đồng thời Chelsea không thua bởi Atletico Madrid. Như vậy Monaco sẽ nâng lên hai vòng tấn cấp đến Champions League 16 cường. Bởi vì Monaco sẽ dẫn trước Porto 6 phân. Cho dù cuối cùng hai vòng Monaco toàn bại, Porto toàn thắng, hai đội điểm tích lũy giống nhau. Nhưng bởi vì hai đội giao chiến ghi chép phương diện Monaco có ưu thế. Cho nên Monaco vẫn sẽ lực áp Porto tấn cấp đến 16 cường bên trong. Cho nên trận đấu này là thuộc về Porto sinh tử chiến. Bọn hắn chẳng những không thể thua, đồng thời cũng nhất định phải thủ thắng. Bởi vì cho dù là một trận thế hòa, Monaco chỉ cần tại cuối cùng hai vòng bên trong cầm tới một phen thắng lợi. Hoặc là Porto không cách nào hai vòng toàn thắng, Monaco chỉ cầm một trận thế hòa liền có thể tấn cấp 16 cường. Tình thế nghe có chút phức tạp. Kỳ thật rất đơn giản, Porto hôm nay nhất định phải tại sân khách cầm 3 phân. Nhưng ở League 1 sáng lập 13 tháng liên tiếp ghi chép Monaco có thể sẽ không cho bọn hắn cơ hội như. Vậy, để chúng ta nhìn xem hai đội hình ra sân. Monaco xuất ra đầu tiên 433, thủ môn, De Gea, hậu vệ, Modesto, Benatia, Vertonghen. Mauro, giữa trận, Perez, Nkulu, Matic, tiên phong, Falcao, Suarez, Gareth Bale. Mới mùa giải đến nay, Monaco tiến công tam xoa kích biểu hiện cao kéo cao đi. Đầu tiên là Suarez cùng Falcao bốc lên tiến công đại lượng. Tại quá khứ trong vòng hơn một tháng, Gareth Bale thì nghênh đón đại bạo phát. Hắn khiến Monaco tam xoa kích trở thành châu Âu giới bóng đá ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong có tên tuổi công kích tổ hợp. Porto hôm nay xuất ra đầu tiên 442. Thủ môn, Holden, hậu vệ, Sapanaru, Anves, Rolando, Perea, giữa trận, Belisi, Fernando, Mayerli, Rodriguez, tiên phong, Hau. Farias, Ferreira hôm nay ăn bài đội hình ra sân có chút khiến người bất ngờ. Ý giữa trận Belisi đảm nhiệm phải tiền vệ biên. Argentina tiên phong Farias tiến vào đội hình ra sân. đồng thời phải hậu vệ biên vị trí bên trên bắt đầu dùng Rumani tuyển thủ quốc gia Spanaru. Dạng này một cuộc chiến sinh tử, Porto trận hình tiến công tính chất liếc qua thấy ngay, bọn hắn chí ít so tại sân nhà lúc lộ ra càng thêm tích cực. Tốt, lúc trước kéo cầu nghi thức đã kết thúc, để chúng ta rửa mắt mà đợi, nhìn xem trận đấu này cuối cùng rồi sẽ hưu chết vào tay ai. Euro chiến lệnh Tư Đồ Vân Binh trước nay chưa từng có chuyên chú. Bởi vì trường kỳ dẫn đội đấu Pháp giáp, đụng phải đội bóng phong cách bên trên cùng chất hóa quá rõ ràng. Cùng một cái thi đấu vòng tròn bên trong đội bóng phong cách gần tương tự độ phi thường cao. Nhưng là trong chiến tranh châu Âu đối thủ không nói đến ngạnh thực lực có giữ gốc cường đại cơ sở. Chủ soái chấp giáo phong cách, đội bóng phong cách, kỹ chiến thuật khác lạ đều là rõ ràng. Dạng này đối bính sẽ để cho Tư Đồ Vân Binh chờ mong. Đồng thời cũng trong lòng còn có cảnh giác, sợ bị đối thủ đánh cho đầu óc choáng váng mình còn mờ mịt không biết nguyên nhân. Cho dù Ferreira nhìn lý lịch không có có chỗ gì hơn người, nhưng thận nặng một chút mà luôn luôn không sai. Đường trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt về sau. Porto dẫn đầu kéo cầu, trung hậu trận truyền lại tổ chức, vừa đường phân cầu, vừa qua hơn nửa trận còn chưa giết vào tiến công khu vực nguy hiểm. Đã thấy Rodriguez liền lên chân truyền trúng rồi. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh nhíu mày. Dạng này truyền bên trong, hiệu quả sẽ được không? Sẽ, bởi vì Porto có một tái cao trung phong hao, đối kháng mạnh, có thể đứng lại vị trí. Hắn tại cùng Vertonghen đối kháng bên trong thắng được. Tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lên nhảy phía sau cầu đưa đò cho trước chen vào Farias làm cầu. Mắt thấy Farias trước chen vào giết vào vùng cấm địa bên trong liền có cơ hội hình thành sút gôn. Tại bóng đá trước khi rơi xuống đất, Benatia quay người chạy một bước mới xuất hiện nhảy nhấc chân miễn cưỡng đưa bóng giải vây ra danh. Giới cuối cùng, nếu như hắn một cước này không có đá lên, như vậy Argentina người Farias liền tuyệt đối đơn đao. Hô, Tư Đồ Vân Binh thở dài ra một hơi. Mặc dù bây giờ còn không thể khẳng định trong lòng suy đoán, nhưng Porto đấu Pháp rõ ràng cùng bên trên một trận tại Cự Long sân bóng có cự biến hóa lớn lại là thiên chân vạn xác. Tranh tài phút thứ tư, Monaco hậu trường xúi dục khoái công, Mauro cánh trái lội cầu vừa tới đến trung tuyến phụ cận, đã thấy đến phía trước Bellici cùng Spanaru đối Gareth Bale tạo thành giáp công. Xem ra Porto hôm nay tại phòng thủ bên trong đối Gareth Bale tiến hành trọng điểm chăm chăm phòng. Cũng là liếc qua thấy ngay, Mauro ra cầu cho trung lộ Matic, từ phía sau hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy thế công. Đang hấp dẫn Maglioli chính diện phòng thủ về sau, hắn đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến Suarez dưới chân. Từ phía sau sau lưng Fernando ép sát áp lực dưới cấp tốc cùng Perez hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Ra cầu sau liền xoay người trước chen vào. Perez đưa ra thẳng nhét cầu bị Suarez mới vừa ở vùng cấm địa trước khống chế lại. Hắn chụp cầu biến hướng lại bị Ronaldo đưa chân đưa bóng phá hư ra ngoài. Porto phòng thủ thành công. Maglioli ở phía sau trận đưa bóng nghiêng chuyền cánh phải. Bellici nhanh chóng thúc đẩy qua nửa tràng sau lại là một cước truyền bên trong cầu sâu nhập. Monaco vùng cấm địa bên trong, lần này không phải tìm Hau, mà là tìm Farias, nhìn bọn hắn đấu Pháp cùng Monaco có chút tương tự, đều là đang phản kích bên trong tận khả năng lấy thời gian nhanh nhất đem tiến công đánh tới đối. Thủ vùng cấm địa bên trong. Khác nhau là Porto phương thức tấn công có chút cùng loại nước Anh thức sông sâu. Một mực hướng đối thủ trong cấm khu chuyển vận không trung cầu. Mà Monaco thì linh hoạt tinh tế tỉ mỉ rất nhiều. Khác biệt tình thế sẽ khai thác khác biệt thủ đoạn. Trận banh này bởi vì phi hành trên không trung thời gian quá dài, cho Monaco uyến hậu vệ đầy đủ điều chỉnh thời gian. Farias vị trí chạy là không có vấn đề. nhưng Benatia lại vượt lên trước đứng vững vị trí, thoải mái mà đánh đầu giải vây. Tại sau 3 phút, Vogto lần nữa nếm thử cánh trái truyền bên trong. Lần này là Perea trợ công qua nửa tràng tiếp ứng Rodriguez truyền bóng sau tại đường biên 45 độ. Truyền bên trong, Hau nghiêng chen vào vùng cấm địa sau điểm hoàn thành đánh đầu công cánh cửa. De Gea bình ổn đem cầu ôm lấy. Lúc này Tư Đồ Vân Binh cơ bản có thể xác định Porto hôm nay đang có ý đồ gì. Đầu tiên Porto hấp thu bên trên một trận giáo huấn. Đối tuyến hậu vệ sau lưng không gian càng thêm chú trọng bảo hộ, tránh cho bị Monaco đánh sau lưng thẳng nhét. Còn nữa bọn hắn bên trên một trận trung lộ mặc dù cầu thủ nhiều, nhưng tiến công không có hiệu quả, phòng thủ chặn đường hiệu suất cũng không cao. Hôm nay Ferreira liền triệt bỏ nhất danh giữa trận trung lộ cầu thủ, ngược lại nhiều hơn nhất danh tiên phong. Làm như vậy chỗ tốt là có thể chia sẻ Hau áp lực, để Hau có càng lớn phát huy không gian. Cuối cùng chính là tiến công, hoàn toàn từ bỏ trung lộ tiến công, có chút cùng loại Bordeaux đánh Monaco tiến công chiến thuật. Khác nhau là Bordeaux tại mũi tiến công đánh cho càng thêm tinh tế tỉ mỉ, cầu thủ người kỹ thuật phát huy tăng thêm tích cực vị trí chạy tiểu tổ phối hợp. Tại Monaco phòng tuyến bên trong xen kẽ tìm cơ hội, Porto liền thô bạo một chút, lợi dụng Hau vì lô cốt đầu cầu. Farias khách quan linh hoạt, tốc độ càng nhanh. Kỳ thật cùng quá khứ vài chục năm Premiership đại đa số đội bóng phối trí cơ bản giống nhau. Song tiên phong, nhất cao một nhanh, so với Porto muốn phát huy đầy đủ thể năng ưu thế. Porto muốn lợi dụng Hau điểm này nhân cao mã đại đối kháng mạnh ưu thế cũng thuận lý thành chương. Tranh tài phút thứ 12, Porto hậu trường giải vây, bóng đá bay đến trước trận lúc Vertonghen cùng Hau đồng thời lên nhảy tranh đoạt đánh đầu. Kết quả hai đầu người chạm vào nhau, sau khi hạ xuống Vertonghen ngã trên mặt đất ôm đầu, Hau thì cũng sờ cái đầu xem ra rất đau. Bóng đá mặc dù bị Nkulu khống chế lại, nhưng trọng tài chính vẫn là thổi ngừng tranh tài, ra hiệu để Monaco đội y vào sân xem xét Vertonghen tình huống. Có cầu thủ đầu hư hư thực thực thụ thương lúc, tranh tài nhất định phải tạm dừng. Tại đội y vào sân lúc, Tư Đồ Vân Binh đem Modesto gọi vào trước mắt. Hắn cho Modesto đơn giản truyền lại chiến thuật chỉ lệnh, sau đó để Modesto truyền đạt cho trên trận đồng đội. Vertonghen không có vấn đề, chỉ là vừa mới chạm vào nhau để đầu có chút được, mà lại xác thực rất đau. Modesto ở đây bên trong cho đồng đội truyền đạt Tư Đồ Vân Binh chiến thuật chỉ lệnh về sau tiếp tục tranh tài. Đường Porto lần nữa từ thủ chuyển công muốn từ đường biên đẩy về phía trước tiến công, thế lúc lại phát hiện trở nên có chút khó khăn. Cánh phải Belisi vừa lội cầu qua nửa tràng liền bị Mauro chính diện bên trên đoạt. Mauro rõ ràng cách xa hậu vệ biên khu vực phòng thủ, nhưng cái này khiến Belisi lập tức có chút bối rối. Hắn vô ý thức đưa bóng xuyên qua đi trung lộ, muốn cho Maioli, nhưng bóng đá tại nửa đường liền bị Matic cho đoạn hạ. Maioli cũng không nghĩ ra Porto cái này dao động thế công còn không có hơn phân nửa trận liền bị đối thủ cho đoạn hạ. Matic cắt bóng sau đẩy về phía trước tiến công, thế càng là khiến Porto phòng tuyến quá sợ hãi. Vừa phòng thủ xong một đợt tiến công, cái này còn không có nghỉ ngơi một lát lại phải gặp được đối thủ tiến công. Đổi ai cũng sẽ ít nhiều có chút khẩn trương. Matic lội cầu giết tới cánh cửa 30 vị trí đầu mã khu vực. Fernando chính diện đến phủ kín. Lúc này Gareth Bale nhanh chóng bên trong cắt. Matic đưa bóng đường truyền ngắn bên trái đằng trước. Alves cùng Spanaru nắm chặt nội tuyến phòng thủ, ý đồ tại vùng cấm địa sườn trái đối Gareth Bale tiến hành đóng cửa phòng thủ. Nhưng Gareth Bale lại một cước ra cầu đưa bóng hoành gõ. Vừa mới tiến vùng cấm địa lệch phải khu vực Suarez đối mặt Gareth Bale đưa tới cước này xuyên qua. hắn dùng chân phải đưa bóng lại đâm hướng vùng cấm địa sườn trái nội địa. Tại Gareth Bale ra cầu trong nháy mắt, Alves liền di động hướng vùng cấm địa trung lộ. Kết quả Bale ra cầu sau tiếp tục trước chen vào. Suarez đưa ra chọn truyền vừa lúc từ Alves đỉnh đầu xéo xuống bay qua. Khi hắn lại quay người trở về thủ phía trước cầu môn khu vực lúc, Gareth Bale tại nhỏ vùng cấm địa góc đỉnh chỗ nhảy lên thật cao, sau đó hất đầu đưa bóng về làm phan cao theo vào cầu môn trung lộ lệch sau điểm vị trí kéo theo Ronaldo cùng phòng. Alves cũng trở về phòng đến phía trước cầu môn trung lộ lệch trái khu vực mà Gareth Bale lần này hất đầu đưa bóng về làm bóng đá điểm rơi là tại vùng cấm địa trung lộ penalty điểm vị trí. Alves cùng Ronaldo cũng không có cơ hội lại đỉnh phòng ra ngoài. Trong thời gian ngắn dừng nhanh quay ngược trở lại cũng không phải là bọn hắn cái này cao lớn uy mãnh hậu vệ trung tâm cường hạng. Đập vào mi mắt là Suarez tại 5 mét có hơn địa phương không làm điều chỉnh nghênh cầu trực tiếp. Lăng không rút bán, vì ngăn chặn bóng đá không đánh bay, Suarez tận lực nghiêng thân thể vung mạnh chân biên độ càng lớn. Ép xuống xu thế rõ rệt, khi hắn bắn ra bóng đá bay thẳng nhỏ vùng cấm địa lệch trái khu vực lúc. Chính Suarez đều có chút trong lòng bồn chồn. Trận banh này nhìn chính là chạy Alves đi, nhưng là bởi vì cầu nhanh quá nhanh, Alves phản ứng không kịp. Bóng đá tại chân hắn bên cạnh không đến 20cm địa phương đạn sau lại phi tốc bắn lên thẳng. Đến cầu môn góc dưới bên trái. Thủ môn Holden trong lúc vội vàng nguyên địa hoành nhào. Hiển nhiên là ngoài tầm tay với. Bóng đá bay thẳng vào Porto cầu môn bên trong. Suarez nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lộ ra tiếu dung ngón tay Gareth Bale. Tại trước mắt giai đoạn này, Gareth Bale cho phong tuyến chuyển vận đạn pháo nhiều tại tự nấu lấy cũng là tư đồ vân binh tận. Lực yêu cầu, bởi vì hiển nhiên từ nắm chắc cơ hội góc độ mà nói. Suarez cùng Phan Cao mạnh hơn, Gareth Bale có thể đột có thể bắn không giả. Nhưng đội bóng trước mắt tốt nhất phối trí vẫn là sắp mở phát điện nhiệt điện tập trung ở Suarez. Cùng Phan Cao nơi này tương đối tốt. Tình thế không cho phép tư đồ vân binh có thử lỗi không gian. Dưới mắt dạng này phong tuyến phối hợp liền rất bình thường cân đối. Vậy liền tiếp tục kiên trì. Chỉ có ở trong nước chiến trường luyện binh lúc mới có thể cho Bale càng nhiều độ tự do để hắn trưởng thành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN